Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, chương 97 đánh không lại đánh không lại. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Ha ha, đại thần tới rồi. Miêu Ngạn Tổ, lúc nào mang ta mở một chút đen a? Ta nghĩ trùng kích Bạch Ngân Đát. Vô sở bất tại, tiểu mập mạp. Tôn Thượng Hương Minh Văn dùng cái gì tốt? Báo tử đầu, đại thần. Ta Lý Bạch đi rừng. Hẳn là trước ra cái gì? Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp phát một cái khinh thường biểu lộ. Các ngươi loại này thanh đồng cục. Tùy tiện ra cái gì á? Chờ ta ngược A còng quốc phục tối cường lỗ ban lại nói. Sau 3 phút, mèo ha ha ha ha. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp tại trong đám lên tiếng nói. Quá yếu, không chịu nổi một kích A. Ta còn không dùng lực đâu. Ngươi làm sao lại đổ. Mặt trà kêu thảm theo trong nhà vệ sinh chạy ra. Ngậm điện thoại di động đi tới Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu, mau giúp ta đánh Vương Giả Vinh Diệu. Nhìn xem hai mắt đẫm lệ mông lung mặt trà. Triệu Diệu há hốc mồm. Đầu tiên là vuốt vuốt mặt trà đầu. Hỏi, thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi? Tiểu mập mạp, ta cùng hắn đơn đấu Vương Giả Vinh Diệu. Hắn đánh ta một cái tám không? Hắn đánh thời điểm còn không ngừng nhục nhã ta. Mặt trà ôm Triệu Diệu bắp chân liền cáo hắn hình dáng tới. Hắn nhất định mời thay mặt đánh. Người giúp ta giáo huấn hắn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nhìn xem thương tâm mặt trà. Lại sờ lên đối phương lông xù cái cằm nói ra. Được rồi, đừng khóc. Nhìn ngươi cha biểu diễn. Ngươi đừng nhìn ta luôn cùng ngươi cùng một chỗ trộn lẫn hoàng kim bạch. Ngân, ta tài nghệ thật sự thế nhưng là vương giả cấp bậc. Mặt trà tầng tầng gật gật đầu. Vẻ mặt thành thật nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu nhìn đồng hồ. Cách rời điếm đi còn có một quãng thời gian. Thế là trực tiếp nhặt lên mặt trà điện thoại. Tại WeChat trong đám phát một cái trò chơi mời. Sau 5 phút, mặc ra máy móc trên đường. Điểm số đã là 8-0. Triệu Diệu thao túng lỗ ban đã liền chết 8 lần. Đối phương lại cố ý giữ lại tháp không có phá lộ. Mèo ha ha ha, chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Xin mời thay mặt đánh. Ngươi cái này đời đánh không được a. Dây nằm, mặt trà không thể tin nhìn xem Triệu Diệu. Thậm chí ngay cả Triệu Diệu đều thua. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều mờ tối. Triệu Diệu không thể tin nhìn màn ảnh. Làm sao có thể, ta vậy mà đánh không lại một con mèo. Không thể nào, không tồn tại, nhất định là con mèo này cũng xin mời thay mặt đánh. Nói không chừng còn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lập tức thối lui ra khỏi trò chơi. Tách ra wifi, một mặt trầm trọng nhìn xem mặt trà nói ra. Điện thoại di động mạng vô tuyến đột nhiên chặt đứt. Lần này liền tha cho hắn một lần. Bất quá ta nói cho ngươi. Về sau đừng tìm cái này tiểu mập mạp cùng nhau chơi đùa. Con hàng này đoán chừng bật hack. Đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ phong hào. Cùng lúc đó, thành phố Giang Hải một chỗ khác. Một tòa đại lâu bên trong phòng ngủ. Một tên hơn 10 tuổi tiểu học nữ sinh đang xem điện thoại di động bên trong hình ảnh. Tiểu nữ hài tướng mạo thanh tú. Cột một cái bím tóc. Một đôi hai mắt thật to nhìn sẽ điện thoại. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía dưới chân của mình. Ngay tại dưới chân hắn vị trí, đang có một đầu màu bạc đáy mao, màu đen đường vân nước Mỹ lông ngắn mèo không ngừng lăn qua lăn lại. Ha ha ha ha, lại thắng, cái ngốc bức này lỗ ban, về sau nhường ngươi mỗi ngày đớp cớt. Mỹ lông ngắn gương mặt hưng phấn, trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, tiểu nữ hài nhìn một chút lăn lộn Mỹ lông ngắn, lại nhìn một chút trên điện thoại di động Vương Giả Vinh Diệu. Có chút mờ mịt nói ra, cá viên, như vậy là được rồi sao? Cho tới bây giờ, nàng như cũ cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này nhìn qua có chút hư huyễn. Được xưng cá viên Mỹ lông ngắn cũng đã nhảy lên tiểu nữ hài chân. Đầy miệng ngậm quá điện thoại di động ở phía trên treo lên chữ tới. Rất nhanh chữ viết liền bị chuyển hóa làm giọng nói. Người làm rất tốt. Tiếp xuống chỉ cần dựa theo ta cá viên phân phó của đại nhân. Cùng ta ký kết khế ước. Người rất nhanh liền có thể trở thành ma pháp thiếu nữ. Phối hợp với trong điện thoại di động giọng nói. Cá viên liên tục gật đầu. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Tiểu nữ hài lại là nói ra. Thế nhưng là cá viên. Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại di động thả ra giọng nói. Gọi ta cá viên đại nhân. Cá viên đại nhân. Ta không muốn làm ma pháp thiếu nữ a. Lại phải ký kết. Lại phải chiến đấu cái gì. Quá nguy hiểm. Tiểu nữ hài nói ra. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta nghĩ xuyên qua. Có thể xuyên qua đến tiên hiệp thế giới sao? Tiểu nữ hài một mặt hưng phấn mà hỏi. Xuyên qua a, có chút khó khăn a. Cá viên trên mặt lộ ra một tia buồn rầu. Tiểu nữ hài lại mong đợi nói. Cái kia trọng sinh đâu? Để cho ta trọng sinh đến 3 ngày trước. Như thế ta khảo thí liền có thể đạt tiêu chuẩn. Cá viên nhíu nhíu mày. Dùng di động bất đắc dĩ nói. Trở lại quá khứ loại chuyện này. Quá khó khăn a. Tiểu nữ hài nhếch lên miệng. Có chút thất vọng nhìn xem cá viên nói ra. Cái kia cho ta tiền đi. Cho ta biến cái 1-2 ngàn vạn được rồi đi. Cá viên gãi đầu một cái. Có chút hơi khó nói ra. Tiền ta cũng sẽ không biến a. Tiền cũng không thể biến a. Tiểu nữ hài càng ngày càng thất vọng. Có chút khinh bỉ nhìn xem cá viên nói ra. Cái kia để cho ta biến xinh đẹp đâu. Tăng lên nhan giá trị được rồi đi. Như thế ta trưởng thành có khả năng làm minh tinh. Cái này, giống như cũng không được. Cá viên có chút lúng túng chê cười đánh chữ nói ra. Này cũng không được. Vậy cũng không được. Vậy ngươi đến cùng có thể làm gì a? Tiểu nữ hài một mặt khinh thường nói. Không phải nói chính mình là ma pháp mèo sao? Kết quả cái gì cũng không biết. Coi là cái gì ma pháp mèo a. Cá viên cười xấu hổ cười. Đột nhiên duỗi ra hai tay. Hét lớn một tiếng. Liền thấy hắn một đôi vuốt mèo lên phóng xạ ra nói đạo quang mang. Ngươi xem. Cùng ta ký kết khế ước. Trở thành ma pháp thiếu nữ về sau. Ngươi cũng có thể giống như ta tỏa ánh sáng ở. Cá viên một mặt ngạo nghễ nói xong những này. Lại phát hiện tiểu nữ hài trừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn xem chính mình. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Khinh thường cùng thương hại. Sáng lên năng lực. Chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài dùng một loại bắt bẻ ánh mắt nhìn cá viên nói ra. Nhưng mà ngươi này ánh sáng rất yếu a. Liền theo đèn pin không kém bao nhiêu đâu. Không thể càng sáng hơn một điểm sao. Còn muốn càng sáng hơn một chút. Cá viên nói ra. Ngươi chờ một chút. Nói này liền thấy hắn kìm nén bực bội. Toàn thân dùng sức. Một lát sau về sau. Bỗng nhiên thở ra một hơi đến. Toàn bộ mèo sụi lơ đến trên mặt đất. Hắc hắc. Thế nào? Có phải hay không sáng lên một chút? Cá viên một mặt tự tin nói. Ta hôm nay đi ngủ không ngủ đủ. Ta đi ngủ ngủ đủ. Có thể cùng trong phòng khách bắn đèn không sai biệt lắm sáng lên. Coi như về sau trong nhà không có điện. Cũng có thể một mực chiếu sáng. À, tiểu nữ hài đem cá viên toàn bộ mèo nhấc lên. Hướng phía bên ngoài đi đến. Được rồi, ta vẫn là đem ngươi bán đi đi. Có thể trao đổi cùng đánh chữ mèo. Bán cái 100 vạn nên vấn đề không lớn đi. A, cá viên kinh hoàng nói. Đừng a, chớ bán ta à tiểu vũ. Ta thế nhưng là ngươi nuôi 1 năm cá viên a. Ngươi liền nếu như vậy đem ta bán đi sao? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.